Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, chương 1402, không thông thường hầu tộc. Cái này lực lượng, ta một phân thành hai, Thi Thi, Bắc Minh Thánh Nữ, các ngươi một người dung hợp một đạo, Dương Tranh, ý niệm khẽ động, trong tay màu tím kia bản nguyên chi lực. Liền hóa thành hai đạo tử mang, phân biệt bắn về phía Liễu Thi cùng Bắc Minh Thánh Nữ. Ân, Liễu Thi cùng Bắc Minh Thánh Nữ, bị tử mang mấy loại, thân thể đều là hơi chấn động một chút, không tự chủ được đột nhiên ngẩng đầu lên. Oanh, sau một khắc, hai người trên thân, một cỗ mạnh mẽ tột cùng khí tức, bạo phát ra tới. Không, ta lực lượng. Này là ta lực lượng, là ta lực lượng a. Trên đất, Bắc Minh Thần Đế điên cuồng gào thét, nhưng mà mọi người ở đây không có một người để ý tới hắn. Không sai, cỗ này lực lượng xác thực cường đại. Thi Thi mặc dù cũng không thuần túy Bắc Minh thần tộc, bất quá cũng có Bắc Minh thần tộc huyết thống, hấp thu cỗ này lực lượng không có áp lực chút nào. Thánh nữ, người thể chất lại càng không cần phải nói, so Thi Thi thiên phú càng cao, hấp thu lên tới cũng nhanh hơn. Nguyên lai, đã sớm cao thủ là đơn giản như vậy, ngắn ngủi đếm hơi thở bên trong, bản tọa liền đã sớm hai cái rưỡi bộ thần đế cảnh. Mà còn, lại qua một đoạn thời gian, hai người các ngươi nhất định có thể chân chính bước vào thần đế cảnh. Cái này nói ra, sợ là tinh hà trong thế giới những cái kia thần đế đều muốn nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha, Dương Tranh dò xét một phen Liễu Thi cùng Bắc Minh thành nữ trạng thái, vô cùng hài lòng gật đầu. Cứ việc ban đầu ở thần binh đại lục thế giới trên, hắn liền dùng đại hoàn đan loại hình linh dược tới bồi dưỡng cao thủ. Bất quá thần binh đại lục thế giới, cao thủ hàng đầu nhất cũng liền là thần cảnh đệ nhất cấp trình độ, tại tinh hà trong thế giới chỉ có thể tính là cao thủ tầng thứ bên trong thấp nhất cảnh giới. Hiện tại trực tiếp rút ra Bắc Minh thần đế lực lượng tinh khiết, sau dùng tà đế hệ thống cung cấp tạo thần phương pháp, thoáng cái liền bồi dưỡng ra hai cái chuẩn nữ thần đế. Cái này mới là chân chính tạo thần a. Thần tượng làm ra thần nhân tạo đế phương pháp, cùng cái này tạo thần phương pháp ngược lại có chút tương tự. Dương Tranh nghĩ tới thần tượng, tinh hà trong thế giới một cái siêu cấp thiên tài, bản thân tu vi rất một loại, thế nhưng là dựa vào thần một loại hai tay cùng sức sáng tạo, lấy chí tôn máu sáng tạo ra thần nhân tạo đế, thậm chí còn muốn chế tạo sáng thế chiến binh. Mặc dù không thể chế tạo ra sáng thế chiến binh, bất quá thần tượng thành tựu cũng đầy đủ khiến thần đế cấp bậc cao thủ ngưỡng vọng. Liền là chí tôn thiên tôn đang sáng tạo cái này một lĩnh vực, tuyệt đại bộ phận cũng là không kịp thần tượng. Thế nhưng thần tượng có thể sáng tạo ra thần nhân tạo đế, bản thân cũng lại liền thần tướng cảnh đều không đạt được, rất sớm bị tuế nguyệt vô tình mang đi. Cũng không biết thần nhân tạo đế 11 nha đầu kia hiện tại đi chỗ nào. Dương Tranh ở trong lòng thầm nghĩ, nha đầu kia tại lúc trước cái kia tiền sử trong thế giới bắt một đầu rất đặc biệt ngân long làm sủng vật, hẳn là sẽ không cô đơn đi. A, ta nghĩ cái nhà đầu này làm cái gì? Dương Tranh đột nhiên một trận lắc đầu. Đi, hồi thiên càn cung. Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, đem tả tâm lam chư nữ cùng Liễu Thi cha mẹ cùng cái kia hầu tộc toàn bộ mang theo, xé rách thời không đi. Đến mức Bắc Minh thần đế, liền khiến vĩnh viễn trầm luân tại cái này nhốt đi. Bắc Minh thần thành, thiên càn cung, tốt, không có việc gì, đóng băng lực đã biến mất, tu dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là có thể khôi phục tất cả thần trí. Thi Thi, ngươi có thể dùng thần niệm nhiều hơn kêu thúc thúc cùng A-di, cũng có thể sớm điểm tỉnh lại bọn họ. Dương Tranh thu tay, đối Liễu Thi nói, hắn giải trừ Liễu Thi cha mẹ trên thân đóng băng lực, thuận tiện cũng giải trừ cái kia hầu tộc trên thân đóng băng lực. Liễu Thi cha mẹ cùng Liễu Thi một dạng, mặc dù cũng có Bắc Minh thần tộc huyết mạch, bất quá đều là cực kỳ đạm bạc loại này, cũng không có thức tỉnh, cho nên trên thực tế tại võ đạo phương diện không tính là cường đại. Những năm này bị rút lấy nhục thân tiềm lực dùng tới làm nhốt đại trận trận nhãn, bản nguyên bị tổn thương, cần trong một thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại. Dương Tranh cho Tả Tâm Lam một cái ánh mắt, khiến Tả Tâm Lam choi chiếu cố Liễu Thi cha mẹ. Dù sao Tả Tâm Lam làm là Thiên Đạo Cung thánh nữ, biết một chút tương đối chính thống chữa thương phương pháp, cũng có trợ giúp Liễu phụ Liễu mẫu khôi phục. Tả Tâm Lam tâm lĩnh thần hội, mang theo Liễu Thi cùng Liễu Thi cha mẹ tiến nhập thiên ma bên trong chiến hạm, bắt đầu giúp đỡ trị liệu. Thiên Càn Cung bên trong, trừ Dương Tranh, chỉ còn lại Mộng Nhân, Bắc Minh thánh nữ cùng này hầu tộc, sau đó ngươi liền là Bắc Minh thần đế. Dương Tranh nhìn về phía Bắc Minh thánh nữ, là Bắc Minh thánh nữ trọng trọng gật đầu, từ nay về sau nàng liền là mới Bắc Minh thần đế, Bắc Minh thần tộc nữ đế. Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào này hầu tộc trên thân. Cái này hầu tộc nhục thân cực kỳ cường hãn, mặc dù cũng bị xem như nhốt đại trận trận nhãn, bị rút lấy lực lượng, thế nhưng là cái này mới làm tan, nguyên thần nhục thân liền có phản ứng. Giờ phút này chậm rãi mở mắt ra, nó mở ra đệ nhất mắt liền rơi vào Dương Tranh trên thân. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh cùng bên người hai nữ đều có một loại cảm giác, cái này hầu tộc nhắm mắt một sát na kia, giống như mặt trời đỏ mới lên một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều sáng sủa lên tới. Cái này hầu tộc lại có khả năng như thế, nó là cái gì lai lịch? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.